Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4067. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4067. Vậy thì phiền cô rồi, ngoài chưa chờ đợi, cô cũng không thể dắt Hướng Minh cứ thế xông lên, điện thoại thì bị rớt. Bây giờ cô muốn gọi điện thoại cho lái xe báo đón đến bệnh viện cũng không được. Hơn nữa cô cũng không đem theo tiền, muốn đi cũng không được, đúng là xui xẻo mài. Mẹ ơi, mợ Minh Tú và Tinh Hòa sẽ không sao đâu. Bố và cậu đang cố gắng giải cứu cho họ rồi. Bác quản gia đã nói rồi, bố đang trên máy bay, vậy thì chắc chắn là đã nghĩ ra cách cứu người, đúng không mẹ? Mặc dù Nguyễn Hướng Minh còn nhỏ nhưng đầu óc thông minh của cậu bé suy nghĩ sâu sắc hơn Nguyễn Chi Hạ, và nó cũng giúp cậu bé dễ dàng bình tĩnh hơn để xem xét vấn đề hơn Nguyễn Chi Hạ. Kết hợp những thông tin mà quản gia đã nói có thể dễ dàng đi đến kết luận này. Mẹ không sao, chỉ là có chút lo lắng, bố và cậu con bận bịu lâu như vậy, nhưng có rất nhiều chuyện mẹ biết mà không rõ. Những thứ mình không biết lại càng khiến mình sợ hãi. Hướng Minh, con có hiểu những gì mẹ nói không? Nguyễn Chi Hạ bế cậu bé lên đặt lên đùi mình, cúi xuống nhìn vào. Đôi mắt to tròn đen láy của cậu bé, rồi nói. Con đương nhiên biết mẹ đang sợ chuyện gì, không sao, con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ, bố và Tinh Hòa cũng vậy. Đối với Nguyễn Hướng Minh, người ở bên cạnh Chi Hạ Thi lâu nhất mà nói, em gái bị bắt cóc, cậu bé cũng sợ hãi không kém Nguyễn Chi Hạ, thậm chí còn hơn Nguyễn Chi Hạ, bởi vì cậu bé biết rõ, Tinh Hòa mỏng manh yếu ớt như thế nào, một đứa trẻ như vậy bị rơi vào tay một đám du côn giang hồ, không ai biết được sẽ có thể xảy ra chuyện gì. Trong khi hai mẹ con đang nói chuyện, Nguyễn Kiến Định đột ngột xuất hiện trong đại sảnh. Sau một hồi náo động, đại sảnh ngay lập tức yên tĩnh trở lại. Nguyễn Chi Hạ thấy vậy, nắm tay cậu con trai đến chào hỏi, vẻ mặt hoảng sợ vẫn chưa biến mất. Sao lại đến đây vào lúc này, Mộ Hàn chắc đã nói với em về chuyện ông ngoại tỉnh lại rồi chứ? Anh đưa em đến đấy. Nguyễn Kiến Định xoa xoa tóc cô, mặc dù trong lòng còn rất lo lắng. Nhưng dù sao cũng là em gái mà anh ấy cưng chiều từ nhỏ. Minh Tú và Tinh Hòa bị bắt đi rồi. Vì sao không có ai nói với em? Em còn ngủ thẳng đến bây giờ. Anh, nhìn thấy người đàn ông với vẻ mặt suy sụp đang đứng trước mặt mình. Nước mắt Nguyễn Chi Hạ thi nhau rơi xuống. Rõ ràng đã nhịn được một thời gian lâu như vậy rồi. Nhưng vừa nhìn thấy Nguyễn Kiến Định, cô liền không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt vừa lau đã rơi xuống, làm cho người nhìn thấy đều vô cùng đau lòng. Chuyện này em không cần nhúng tay vào. Người mang Minh Tú và Tinh Hòa đi không phải là người em có thể trêu chọc vào. Bọn anh đã bàn bạc xong điều kiện rồi. Giờ Mộ Hàn đã đi lấy đồ mà bọn họ muốn rồi. Đợi đến tối, chắc chắn Tinh Hòa và Minh Tú sẽ bình an quay về. Anh bảo người đưa em đến bệnh viện. Em và Hướng Minh cứ yên tâm mà đợi ở bên ông ngoại. Chi Hạ, em phải nghĩ cho kỹ. Nếu em xảy ra chuyện thì làm sao Mộ Hàn chịu đựng được? Em gái của mình là kiểu người như thế nào? Nguyễn Kiến Định hiểu rất rõ. Nói về chuyện này, anh ta cũng không muốn nói nhiều. Lôi lấy cổ tay của cô mà đi ra ngoài, tự mình đưa lên xe. Sau khi dặn dò tài xế, dõi theo chiếc xe đã đi xa thì mới xoay người quay trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, cậu nói rất đúng. Bây giờ bố còn có thể ở bên ngoài bôn ba chứng tỏ vẫn còn hy vọng. Nếu như ngay cả bố và cậu cũng không có cách nào, chúng ta có thể làm gì được nữa? Cứ về nhà đợi tin tức trước đi. Đợi sau khi có tin tức chính xác, chúng ta lại tính toán cái khác. Nguyễn Hướng Minh vừa phân tích vừa khuyên Nguyễn Chi Hạ. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt đôi tay lạnh lo của cô. Nụ cười trên mặt tràn đầy vẻ chân thành lý trí. Nguyễn Chi Hạ hiểu rất rõ cách của họ không tồi, nhưng mà cảm xúc vẫn không thể chấp nhận được. Cách chương.